Chương 1376, chính là cái kia quỷ long. 1376 Lục Vân trước ngực sơ hở đã sớm bị hắn đền bù, nhưng là hắn lại vẫn ở nơi này lưu lại một cái chỉ tốt ở bề ngoài bấy dập. Chính như Lục Vân đối binh vương nói như vậy, trên đời không có hoàn mỹ thần thông, làm một môn thần thông đạt tới hoàn mỹ cấp thời điểm, như vậy không phải sơ hở, QNZ khắp nơi đều là sơ hở. Lục Vân ở trước ngực lưu lại một cái chỉ tốt ở bề ngoài sơ hở, dẫn tới quỷ long toàn lực công kích trước ngực, Lục Vân mới có thể ba kiếm chặt đứt binh khí của hắn, đem quỷ long bước lui. Lục Vân chặt đứt, không chỉ là quỷ long binh khí, càng là thần thông của hắn. Giờ phút này, quỷ long trong tay vương phẩm trường thương nhẹ nhàng lắc một cái, từng trận thê lương bi thảm thanh âm từ cao y na y trường thương bên trong phong xuất ra. Lục Vân sắc mặt biến hóa. Thanh trường thương kia bên trong ba đạo đạo tắc, cũng không phải là tá đạo vương giả luyện chế mà thành, mà là ba cái bất đồng long tộc vương giả đạo tắc. Vũ Long Vương hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn có chút âm tình bất định. Lấy vương giả đạo tắc luyện chế pháp bảo, là hồng ngông bên trong tối kỵ, vô luận quỷ long là từ chỗ nào được đến cao y na y trường thương, đều sẽ rước lấy phiền phức ngập trời. Cái này cùng thanh đỉnh trong tay trước kia thanh thiên kiếm bất đồng, thanh thiên kiếm bên trong đạo tắc đã bị chấp pháp giả liên minh lấy thủ đoạn đặc thù tịnh hóa qua, trong đó oán niệm cùng bạo ngược đều đã tan thành mây khói. Thậm chí ngày đó Hắc Lâm không nói ra thanh thiên kiếm lý do, liền xem như Lục Vân cu nở dê nhìn không thấu cây kiếm kia bên trong đạo tắc có vấn đề gì. Thế nhưng là giờ phút này, quỷ long trường thương trong tay bất đồng, cái kia ba đạo đạo tắc bên trong, tràn đầy giết chóc, bạo ngược, oán niệm, lệ khí trùng điệp mặt trái lực lượng, tại cao y na y trường thường xuất hiện trước đó, bốn phía chuẩn vương cấp một cái tu sĩ, cũng bắt đầu không rét mà run. Cây thương này, là 3 vạn năm trước, ta chém giết côn hư động thiên bên trong một vị nhất giai vương, từ trong tay của hắn đoạt tới. Quỷ long cảm nhận được chung quanh khác nhau ánh mắt, QNZ biết mình có chút xúc động rồi, hắn lập tức mở miệng thản nhiên nói. Côn hư động thiên, thập đại ác nhân cốc một trong. Nghe được quỷ long nói như vậy, người chung quanh mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng chỉ có ác nhân cốc bên trong tà ác tu sĩ, mới có thể làm ra lấy vương giả đạo tắc luyện chế pháp bảo chuyện như vậy. Vũ Long Vương khẽ gật đầu, hắn đồng thời không nói gì thêm. Trong nháy mắt, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Lúc này Quỷ Long đã không còn đi tìm Lục Vân kiếm đạo bên trong sơ hở, mà là phóng lên tận trời, lấy thương vì côn, một thương hướng phía Lục Vân đập xuống giữa đầu. Một thương này, thế như đại sơn, vô cùng nặng nề. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng kỹ xảo, dùng chỉ là thuần túy lực lượng. Nhất lực phá vạn pháp. Lục Vân khẽ tở ra y một tiếng, trong tay hắn chiếc kia phi kiếm rời tay bay ra, hóa thành một đầu màu xanh lam thần long hướng phía cái kia kinh khủng một thương nên đón tiếp lấy. Ba nhờ kiếm cùng thương va chạm. Lục Vân chiếc kia phi kiếm bị một thương này nện thành mảnh vỡ, Lục Vân hướng phía sau liên tục thối lui ngàn dặm xa. Âm âm toàn bộ diễn võ trường đều phát ra một tia nhỏ xíu rung động. Diễn võ trường chung quanh đại trận đột nhiên sáng lên, đem một thương này cái kia kinh khủng dư ba đánh sơ xác. Tốt Thanh Y Dì Hầu lúc này đứng dậy, hắn nhìn về phía thời khắc này quỷ long, lớn tiếng gọi tốt. Đồng thời, hắn QNZ đang âm thầm phân tích, nếu là mình gặp được cái này kinh khủng một thương nên như thế nào hóa giải. Chỉ có thể trốn, không trốn lời nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Y Dì Hầu hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy mình chỉ sợ không phải quỷ long đối thủ. Còn chưa chờ Thanh Y Dì Hầu sinh ra cái thứ hai suy nghĩ, cái kia rời khỏi ở ngoài ngàn dặm Lục Vân trong lúc đó hóa thành một đạo kiếm quang, vượt ngang ngàn dặm, hướng phía quỷ long thân thể thẳng tắp đánh tới. Lúc này, Lục Vân trong tay lại tăng thêm một cây kiếm. Thiên cực kiếm quỷ long đã vận dụng vương phẩm pháp bảo, Lục Vân đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Thiên cực kiếm cũng là vương phẩm phi kiếm. Ẩn chứa trong đó một đầu đạo tắc, nhưng cái này lưỡi phi kiếm lại là Lục Vân tự mình rèn đúc, cho nên là thích hợp cho hắn nhất. Giờ phút này, thiên cực kiếm nổ tung, hóa thành đạo đạo kiếm mang lưu chuyển tại Lục Vân bên người, đem hắn bản thân đều hóa thành một ngụm sắc bén bảo kiếm. Cốt Quỷ Long nhìn thấy Lục Vân trong khoảnh khắc liền phản sát mà đến, trong miệng cuồng hống một tiếng, cái kia đập xuống đất trường thương hung hăng chấn động, như là thần long vẫy đuôi một dạng thay đổi họng súng. Hướng phía giữa không trung Lục Vân liền quét tới. Âm âm quỷ long thương, hung hăng quét trúng Lục Vân kiếm, hai người thân thể chấn động mãnh liệt. Lục Vân trọn vẹn bay rớt ra ngoài gần vạn dặm, quỷ long thân thể như là một căn cái đinh một dạng, gắt gao đóng ở trên mặt đất. Nhưng là hai cánh tay của hắn lại là hung hăng nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe, sâm sâm bạch cốt đều lộ ra. Lại đến quỷ long bạo giống một tiếng, hắn không lo được trên cánh tay thương thế, cả người như là một đầu phiên giang đảo hải nghiệt long bình thường, mang theo một tầng đen nghị tuy thế, hướng phía Lục Vân vọt tới. Lần này, quỷ long vận dụng thần thông. Vẫn như cũng là một thương chém thẳng vào, nhưng là một thương này bên trong, lại là phân hóa ra vô số đạo thương ảnh, từ trên dưới trái phải trước sau, đem Lục Vân tất cả đường lui đều phong kín. Lục Vân lui không thể lui, chỉ có thể đối mặt cái này vô cùng kinh khủng một thương. Ông trên thân của Lục Vân phát ra một tiếng vù vù, kiếm khí màu xanh lam như là như hỏa diễm từ trên người hắn dâng lên, hóa thành một đầu màu xanh lam thần long, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long ngâm, phóng lên tận trời. Kiếm thứ hai long thăng thiên trong chốc lát, toàn bộ diễn võ trường đều bị màu đen cùng ánh sáng màu xanh lam chiếm cứ. Âm ầm theo một tiếng vang thật lớn, một đạo vết rách to lớn xuất hiện tại diễn võ trường phía trên, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Lục Vân vững vàng đứng trên mặt đất, hắn một tay cầm kiếm, duy trì một cái giống trời đâm tới động tác, mà quỷ long cũng tương tự đứng ở trên mặt đất, trong tay hắn thương QNZ duy trì một cái hướng phía dưới đập động tác. Quanh ước chừng qua thời gian ba hơi thở, toàn bộ diễn võ trường mặt đất trong nháy mắt nổ tung, hình thành một cái đường kính chừng vạn dặm hố to. Lục Vân cùng quỷ long, đứng tại hố to trung ương. Bọn hắn thanh y gì hầu con mắt trong nháy mắt trợn tròn, giờ khắc này, một luồng thật sâu cảm giác bất lực, từ thanh y gì hầu trên thân truyền ra. Lục Vân cùng quỷ long hai người thực lực, vậy mà đều đạt đến có thể so với nhị giai vương trình độ, đã đem hắn bỏ lại tít đằng xa. Thanh nhiễm, hồng ngông bên trong thiên tài lớp lớp, nhân ngoại hữu nhân. Hẳn là ngươi thật cảm thấy, hồng ngông công nhận ngươi vì thanh y gì hầu, cấp cao nhất chuẩn vương, ngươi chính là chuẩn vương bên trong người mạnh nhất rồi trợn. Vũ Long Vương thanh âm tại thanh y gì hầu trong đầu vang lên. Ngươi bất quá là bị người đẩy ra cơ sĩ, cái này cũng không đại biểu thực lực của ngươi đủ cường đại. Muội muội của ngươi Thanh Đình, sớm đã siêu việt ngươi, đạt đến quán quân hầu cùng quỷ long như vậy hoàn cảnh. Nếu là ngươi tiếp tục cuồng vọng tự đại, không muốn phát triển, siêu việt ngươi người QNZ sẽ càng ngày càng nhiều. Thanh y gì hầu thân thể chấn động, hắn khẽ gật đầu. Từ y gì hầu cùng huyết y gì hầu hai người, đều gặp quá lớn khó. Tâm trí của bọn họ trải qua tôi luyện, trở nên kiên định lạ thường. Tại con đường NG tu ha nhờ bên trên, bọn hắn cũng đều siêu việt ngươi. Thanh nhiễm, ta hiện tại cho phép ngươi đi bàn long thành bàn long chiến trường tu luyện 3 tháng. 3 tháng sau nếu là ngươi có thể còn sống sót, ngươi tiếp tục là thanh y thì hầu nếu không, thanh y thì hầu cái này phong hảo, liền giao cho muội muội của ngươi đi. Vũ Long Vương hướng phía thanh y thì hầu phất phất tay. Thanh y thì hầu yên lặng đứng dậy, xoay người rời đi. Trung ương diễn võ trường trong hồ lớn, Lục Vân cùng Quỷ Long vẫn không có quyết ra thắng bại. Hai người duy trì cái tư thế này, trọn vẹn rằng có hơn 100 cái hô hấp. Sau đó, Quỷ Long trên người quần áo đột nhiên nổ tung, một tia màu đen sương mù từ trên người hắn phóng xuất ra. Ngươi chơi lửa gạt tâm ta Quỷ Long thanh âm, như là cửu u bên trong bỏ ra tới ác quỷ, mang theo nồng đậm ác ý ngươi quả nhiên là quỷ tộc. Lục Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn lại cười. Cái này quỷ long chính là cái kia quỷ long chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.